Đệ nhất danh sách, chương 260, thêm, nữa thân phận mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thần cơ doanh gặp chuyện không may, vị trí phòng điều tra đặc biệt người liền nhíu mày, bọn họ nhìn xem chết thảm ở bên trong sơ thon thần cơ doanh quan quân, bọn họ đuổi theo con thỏ đi tới đây, sau đó bị này kỳ quái thực vật tập kích sao. Nguyên bản bọn họ còn muốn kiểm tra một chút vết thương các loại, nhìn xem có hay không dị thường, chung quy thực vật tập kích nhân loại đây còn là đầu một lần đâu, mới đầu bọn họ là không quá tin tưởng. Kết quả thấy được Estithon bụi gai một khắc này, bọn họ tất cả đều tin, này thực vật nhìn lên liền dữ tợn vô cùng, hơn nữa bọn họ hơi tới gần một chút, Nhâm Tiểu Túc liền khống chế Estithon bụi gai dương nanh múa vuốt, bộ dáng 10 phần kinh khủng. Phòng điều tra đặc biệt người nói, các ngươi tiếp tục tại này đóng quân, không được tự tiện hành động. Nói xong bọn họ liền rời đi, trên thực tế bọn họ cũng không có cái gì cái khác biện pháp tốt, cũng không thể lần lượt thẩm một lần này tư nhân binh sĩ 1.000 người A kia công trình lượng cũng quá lớn hơn. Hơn nữa bọn họ lần này qua đều chỉ là vì tìm đến tư nhân binh sĩ vị trí tra gián điệp, đó là chuyện sau đó, hiện tại cần phải làm là trước tiên đem tình huống phản hồi về phòng điều tra đặc biệt. Nhâm Tiểu Túc đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, bây giờ nhìn bộ dáng lý thì cũng biết trong quân đội tồn tại gián điệp, nhưng bọn họ hẳn là trả lại không tìm được chủ yếu điều tra phương hướng. Phòng điều tra đặc biệt người sau khi rời khỏi, Nhâm Tiểu Túc buổi tối đúng hẹn đi cùng Đường Chu gặp mặt, đến địa phương Nhâm Tiểu Túc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Các ngươi Khánh Thị có phái súng bắn tỉa qua sao? Đường Chu sửng sốt một chút, không có a, hơn nữa chúng ta này chi bộ đội trong cũng không có. Kỳ quái, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Lần này ta đi tìm thần cơ doanh tàn quân thời điểm, phát hiện bọn họ có chừng hơn 10 người cũng bị cùng một cái súng bắn tỉa cho giết chết. Khoa trương như vậy, có loại năng lực này súng bắn tỉa không nhiều lắm đâu. Đường Chu phân tích nói, người vị kia Dương Tiểu Cận có năng lực như vậy, là nàng sao? Khục khục, Nhâm Tiểu Túc nói, viên đạn không phải là tên côn đồ, hẳn không phải là nàng, Dương Thị còn có cái gì tương đối lợi hại súng bắn tỉa à, đã không còn. Đường Chu lắc đầu, bất quá lúc này hắn dường như nghĩ tới cái gì tựa như. Ồ, không đúng, hơn 10 năm trước vẫn có một vị, nhà của ngươi vị kia Dương Tiểu Cận chỉ sợ cũng là đi theo hắn học thương thuật A, bất quá hắn hiện tại niên kỳ hẳn là khá lớn mới đối với ấn liên hệ máu mù hẳn là Dương Tiểu Cận thúc thúc bối. Thể năng của hắn đã không đủ để cho hắn trên chiến trường lui tới tự nhiên, cho nên ta cảm thấy có hẳn không phải là người này. Có thể hay không có thế lực khác cũng gia nhập trận chiến tranh này. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, quảng cáo, không thể nào, Đường Chu nghĩ nghĩ nói, thế lực khác tham dự trận chiến tranh này cũng không có cái gì ý nghĩa, từ bên ngoài đến thế lực rất khó tại chúng ta Tây Nam bên này đạt được chỗ tốt gì, chỉ có hỏa chủng công ty thừa dịp thời gian này bốn phía lấy thu mua danh nghĩa tìm kiếm siêu phàm giả. Không ai quản bọn họ sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, quản A Tây Nam Tam gia tập đoàn cũng đã đạt thành chung nhận thức, nhìn thấy hỏa trùng người liền giết, bất quá bọn họ hiện tại truyền thành bí mật công tác chỉ là vẫn còn ở bốn phía cho người bình thường phát truyền đơn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Chu nói, có bị bọn họ bắt được siêu phàm giả sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Vẫn có thiệt nhiều siêu phàm giả vừa mới lấy được siêu thoát phàm tục lực lượng, tâm trí lại không có chuyển biến, bọn họ muốn kiếm tiền, mà hỏa chủng công ty quảng cáo chính là bọn họ nhanh nhất tới tiền con đường. Đường Chu nói, hỏa chủng công ty muốn bắt chính là loại này vừa mới thức tỉnh, lại không có nửa điểm kinh nghiệm chiến đấu người. Đi à, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói, thật là có kẻ đần, nhưng hỏa chủng công ty là sẽ không đến chiến trường bên này, bọn họ chỉ sợ che giấu ở trong hàng rào. Đường Chu giải thích nói. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc càng ngày càng cảm thấy, người kia súng bắn tỉa rất có thể chính là Dương Tiểu Cận, duy chỉ có viên đạn không giống, còn lại tin tức dường như đều chỉ hướng Dương Tiểu Cận. Súng bắn tỉa rất nhiều thế nhưng có thể giết hơn 10 danh thần cơ doanh quan quân súng bắn tỉa trên thế này rất ít. Có thể Dương Tiểu Cận lẻ loi một mình tới chiến trường phía sau làm gì vậy đâu này? Chỉ vì phá hủy thần cơ doanh, lúc này, Đường Chu bỗng nhiên nói. Khánh Trần trưởng quan gọi điện thoại cho ta nói, Khánh Duẫn có một chi dòng chính binh sĩ bị phái qua coi như liên hợp Lý Thị Đại Sứ, đến đây hiệp đàm chuyện hợp tác, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đem bọn họ cho làm mất. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc nửa ngày, này Khánh Thị giúp mình đánh xong thần cơ doanh, chính mình vừa muốn giúp đỡ Khánh Trần bài trừ đối lập sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Khánh Duẫn không phải là đã chết rồi sao? Vì sao phải tiếp tục giết nhóm người này? Đường Chu giải thích nói. Lúc trước chúng ta tác chiến Lữ bị giải tán, nhiều cái binh sĩ bị phân đến từng cái trong bộ đội, hội thường xuyên bị Khánh Duẫn dòng chính binh sĩ khi dễ, hơn nữa bọn họ khi dễ người thủ đoạn cực kỳ ti tiện, cho nên Khánh Trần trưởng quan không hy vọng những người này trở lại Khánh thị trên địa bàn, cho dù ngươi là không giết Khánh Trần trưởng quan cũng phải giết. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, vậy hắn trực tiếp giết đi là tốt rồi a, đây không phải nghĩ đến ngươi muốn cầm bọn họ giết đi, vậy cũng là ngươi tại Lý thị công tích nha, vị trí của ngươi càng cao, đối với mọi người chỗ tốt thì càng nhiều. Đường Chu cười nói, bọn họ bao nhiêu người? Nhâm Tiểu Túc hỏi, 400 người, Đường Chu nói, vậy ta đánh cho cái giám a, Nhâm Tiểu Túc không lời nói. Ta lấy đầu đánh, chúng ta này tư nhân binh sĩ không có cái gì sức chiến đấu còn chưa tính ta không phải là này tư nhân binh sĩ chủ quan. Đường Chu bỗng nhiên giảm thấp xuống thanh âm nói, Khánh Trần trưởng quan nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn có thể giúp ngươi giải quyết tư nhân binh sĩ chủ quan thân phận. Tư nhân binh sĩ bản thân quản lý buông lỏng đến cực điểm, đề bạt từ trước đến nay đều là giữ tiền nói chuyện. Nhâm Tiểu Túc cảm giác cảm thấy này chiến trường càng ngày càng hỗn loạn, này đều cái gì cùng cái gì a? Bất quá xem ra Khánh Trần bên kia đã có gián điệp thân chức vị cao a, lại có thể khống chế tư nhân binh sĩ trình độ quan quân nhận đuổi. Việc này cũng không giống như Đường Chu nói đơn giản như vậy, một chi binh sĩ quản lý lại buông lỏng, cũng không có khả năng lấy tiền liền có thể mua lớn như vậy quan, Khánh thị ở bên trong Lý thị bộ nhất định có vô cùng có đủ năng lượng người tồn tại, mới dám khen hạ này hài khẩu. Người này, tối thiểu có thể sửa chữa tư nhân binh sĩ quan quân hồ sơ. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sẽ không sợ ta làm liên lụy tới các ngươi vị này nội tuyến. Quảng cáo, Khánh Trần trưởng quan nói, hiện tại tác dụng của ngươi nếu so với hắn lớn hơn. Đường Chu nói, đương nhiên, nếu như ngươi bên này thực đã xảy ra chuyện chúng ta sẽ an bài hắn bí mật rời đi Lý thị, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Vậy đi à, Nhâm Tiểu Túc cố mà làm tiếp nhận. Đường Chu nói, bất quá, hắn rút lui khỏi cũng là vấn đề lớn, hiện tại phòng điều tra đặc biệt nghiêm tra gián điệp, hắn có khả năng đi không được. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó sắc mặt cổ quái. Vậy việc này ta giúp đỡ các ngươi xử lý một chút. Gì, Đường Chu sừng sốt một chút, nói ra ngươi khả năng không tin. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói, ta lúc trước chỉ cấp ngươi nói ta tư nhân binh sĩ thân phận, nhưng ta kỳ thật còn là phòng điều tra đặc biệt thượng úy. Đường Chu lúc ấy liền mê, ngươi không phải là tới giúp đỡ Dương Thị thu thập thần cơ doanh nanomachine nhân dạng phẩm đấy sao, như thế nào còn có thể có phòng điều tra đặc biệt quan quân thân phận. Chẳng lẽ Dương Thị đã thẩm thấu phòng điều tra đặc biệt? Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, ta không có cách nào khác với ngươi giải thích quá nhiều, bởi vì tình huống bây giờ có phần phức tạp. Nói thật Nhâm Tiểu Túc mình cũng cảm thấy thân phận của hắn rất nhiều, hơn nữa lai lịch đều vô cùng kỳ quái. Cảm tạ Hắc Hổ Quân Tiên Phong đồng học trở thành quyển sách tân minh. Hắc Ám Lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.